Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, trang 181. Hắn đã thay cho phía trước bị Intis xé rách giao xa. Hư thối dấu vết giấu ở tân vải dệt dưới, nhưng mắt sắc Intis có thể phát hiện. Ở hắn màu đen đuôi cá cùng cứng cỏi eo bụng giáp giới chỗ. Kiên cường dẻo dai cơ tự tựa hồ lại tân tăng bất tường dấu vết, nếu cẩn thận ngửi ngửi nói. Có thể từ lưu huỳnh hơi thở dày đặc trong nước biển lự ra quen thuộc mùi tanh. Galactus hàng năm ở này, chưa chắc không có muốn mượn dùng núi lửa hoạt động hơi thở che lấp trên người dị trạng nguyên nhân. Theo hắn lời nói, Intis châu bạch đuôi dài run nhẹ nhẹ lên. Ngươi, nàng nói không ra lời. Răng nhọn ở môi phùng gian, khanh khách, cọ sát, liền ở Galactus cảm thấy hoang mang thời điểm. Trước mắt run rẩy tiểu chân châu đột nhiên hung hăng vung đuôi dài. Hung lệ mà đem hắn ném hướng về phía núi lửa vách tường. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là băn khoăn hắn thương thế. Không có ra tay tàn nhẫn. Màu đen nhân ngư sắp tới đem đâm tiến vách đá phía trước hiểm mà lại hiểm địa ngừng hướng thế. Tuấn Mỹ gương mặt bởi vì ngạc nhiên mà có vẻ có chút dại ra. Sao sao sao? Nhân ngư tộc thô tục. Galactus, người này đại, ngốc, cá. Rãnh biển mương cục đá cá đều so ngươi có đầu óc. Ngươi cho rằng ngươi vui hy sinh chúng ta liền phải lãnh ngươi tình sao? Đi sao sao sao tâm bình khí hòa. Đi sao sao sao xúc đầu gối trường đàm. Intis cảm thấy chính mình qua đi 13 năm từ Galactus nơi này nhận được khí thêm lên đều so ra. Kém mấy ngày nay, nếu cuối cùng vẫn là không có cách nào đâu. Nếu vẫn là muốn cùng đám kia phản đồ trực tiếp đối thượng đâu. Ngươi có phải hay không lại tưởng một mình xính anh hùng. Liền tính là thao tác sóng thần bao phủ bọn họ đều sẽ đã chịu khế ước phản phệ. Lấy ngươi trước mắt ô nhiễm trình độ ngươi cho rằng ngươi có thể thừa nhận được. Rõ ràng thân hình so giống đực nhân ngư nhỏ một vòng. Nhưng giờ này khắc này. Intis khi thế đem Galactus áp chế đến kín mít. Sở hữu Tita nhân ngư đều sẽ không tán đồng. Đại tư tế. Nhưng vào lúc này, một đạo thở dài tiếng nói từ một khối đá lầm chởm vách đá lúc sau truyền đến. Màu xanh lơ giống đực. Nhân ngư tự ẩn thân chỗ hiển lộ thân hình. Hắn phức tạp ánh mắt đầu tiên là dừng ở Galactus trên người. Trên đường lại nhịn không được dừng ở Intis trên người, cho dù đã từ Intis trong miệng biết bộ phận. Chân tướng, cho dù tự mình trước tiên ẩn thân tại đây, chính tay nghe thấy Intis ở đại tư tế trước mặt giống giận. Sano vệ đội trường vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Không chỉ có khó có thể tin với thần minh vứt bỏ Tita. Đại tư tế thâm chịu ô nhiễm chân tướng. Còn khó có thể tin với Intis ở đại tư tế trước mặt tính cách, khả năng. Có lẽ là hắn đối Intis thật không hiểu biết đi. Sano vệ đội trường mờ mịt mà nghĩ, bất quá này không phải. Trọng điểm là, xin cho chúng ta đi trên bờ đi. Sano lấy một tay đặt trước ngực, cái này xưa nay tuân thủ nghiêm. Ngặt quy củ, nghiêm khắc mà ôn hòa vệ đội trường. Lộ ra nhân ngư trời sinh giã tính, đại tư tế đã vì chúng ta thừa nhận rồi 13 năm. Hiện tại đến phiên chúng ta, đi vì thụ hải cùng tộc tìm ra chân tướng, lấy lại công đạo, nhân ngư tộc thừa hành nguyên tắc. Lấy hung mắt còn mát, lấy răng nanh còn nha, sương mù dày đặc chi thành, sóng chiều chụp ngạn, hôm nay ban ngày sương mù nông cạn. Nhưng tới rồi ban đêm. Sương mù lại thâm nùng lên, thiếu niên Henner ở các người chơi vây quanh xuống dưới đến bờ biển biên. Có chút bất an mà cắn nổi lên ngón tay. Henner, còn sẽ không, hơn nữa sương mù, quá nồng, khả năng, nghe không được. Thượng một lần ở bờ biển triệu hoán không có được đến đáp lại. Cho nên Henner cũng không biết hắn đã từng tiếp cận quá thành công, các người chơi nhưng thật ra. không lo lắng nhân ngư không tới. Rốt cuộc nhân ngư có bọn họ người. Nhưng này không hảo cùng Henner giải thích. Dù chuẩn nhẹ nhàng xoa Henner đầu trấn an hắn. Không có việc gì. Chúng ta chỉ là tới thử xem. Ngươi không cần có áp lực. Dựa theo dĩ vãng bước đi nếm thử là được. Dù chuẩn đối Henner rất có hảo cảm. Nàng ở chân thật trong thế giới là trong nhà trưởng tỷ. Có đệ đệ muội muội. Tuy rằng bởi vì tuổi chênh lệch quá lớn, nàng lại sớm kế thừa gia học đảm nhiệm chỉ an quan. Cùng đệ muội nhóm cũng không có nhiều ít ở chung thời gian. Nhưng đối niên thiếu hài tử nàng luôn là nhiều ra vài phần kiên nhẫn. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân là, dù chuẩn mơ hồ cảm thấy Henner mang cho nàng một loại quen thuộc cảm giác, đặc biệt là phía trước. Thấy Henner trộm đi trở về bị hải dân bắt lấy cánh tay thời điểm. Hắn cúi đầu bộ dáng đặc biệt giống nàng ở hiệp hội chung gặp qua. Bị chúng tinh phủng nguyệt, tiểu, bức sĩ dịch bệnh, ở phía trước chiêm tinh giả hoài nghi Henner có khả năng là ẩn nấp giả. Thời điểm, dù chuẩn kỳ thật cũng từng có trong nháy mắt liên tưởng. Nhưng nghĩ như thế nào cái này suy đoán đều không phù hợp logic. Rốt cuộc làm hội trưởng kế nhiệm giả, đối phương mỗi một cái phó bản đều sẽ bị hiệp hội nghiêm khắc chấn cửa ải. Tuyệt đối không thể một mình xuất hiện ở chỗ này, hào. Tốt, thiếu niên Henner ngây thơ mà ngẩng đầu nhìn nàng, tựa hồ bởi vì nàng sợ hắn đầu động tác có điểm thẹn thùng. Cả người giống một gốc cây bị ngón tay chạm vào cây mắc cỡ, cái dạng này. Sao có thể sao? Dù chuẩn không cấm bởi vì chính mình phía trước suy đoán cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc tiểu, bác sĩ dịch bệnh, kỹ thuật diễn kém ở hiệp hội là có tiếng. Hiệp hội có không ít người chơi ngầm ghen ghét bất mãn đâu, thiếu niên Henner vụng về mà bày ra chính. Mình sờ soạng ra tới tư thế, ngồi quỳ ở trên bờ cát, nhắm mắt lại tiểu tiểu thanh mà nhắc mãi lên, Henner tưởng tượng. A ba a mụ, giống nhau, gió biển thổi tan hắn mỏng manh nỉ non, cùng trong biển bằng hữu. Làm tốt bằng hữu A, chương 99 nhân ngư rơi xuống nơi. 17, bên bờ, thiếu niên Henner trên người vẩy cá văn ẩn ẩn phiếm quang, trong biển. Vô tận chỗ sâu trong, tựa hồ có quái vật khổng lồ sắp phá thủy mà ra, triệu hoán. Thành công sao? Cho dù đã sớm trước tiên biết trước đáp án, các người chơi giờ phút này vẫn như cũ sinh ra khẩn trương cảm, phải biết rằng. Ở học được dùng lợi dụng khoa học kỹ thuật đặt chân biển sâu lúc sau. Nhân loại từng vô số lần vì bầy cá trật tự cùng tầm du. Cá voi khổng lồ cùng linh hoạt kỳ ảo, đá san hô mỹ lệ cùng sáng lạn, mà bị kinh sợ tâm thần, nếu giờ phút này cũng có camera. Có thể sử dụng một cái trường màn ảnh từ bờ biển kéo đến mặt biển. Thâm nhập mặt biển dưới. Lại nhắm ngay đám kia đang ở cấp tốc tới gần mặt biển nhân ngư. Hết chương.